Là bé cưng của người. Chương 28, C28, em ấy ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tiết vừa đi, fan hâm mộ phía sau lại là người quen cũ của Tô Mạt. Tô Mạt không biết tên thật của cô ấy, nhưng em biết ID của đối phương Tầm Phương Thất Hạng. Ban đầu Tô Mạt còn ngốc nghếch hỏi nhà người ta có phải ở thành phố Phúc Nguyên không. Dù sao thì khu phố cổ Tam Phường Thất Hạng của thành phố Phúc Nguyên đã nổi danh khắp thế giới rồi. Có điều về sau Tô Mạt mới biết được người ta cũng không phải người Phúc Nguyên gì hết. Sinh ra và lớn lên ở phía tây thành phố Kinh Nguyên. Sở dĩ đặt cái tên này là bởi vì cô ấy thích hai người Tô Mạt và Hứa Vãn, là fan hâm mộ trung thành của hai người bọn họ. Tam Phường Thất Hạng là một khu phố cổ nằm ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Nằm trong số những di sản thế giới, khu phố, ba phường, bảy ngõ, được tôn vinh là bảo tàng kiến trúc đời Minh và Thanh của Trung Quốc, đến giờ vẫn duy trì bố cục phường ngõ của thời Đường và Tống, bảo tồn hơn 200 tòa kiến trúc cổ. Thời điểm chương trình Chế Tạo Idol phát sóng, Tô Mạt đã thấy qua cô ấy. Cô ấy giơ banner hình mình cùng Hứa Vãn đứng ở hàng đầu dưới khán đài. Quanh đi quẩn lại đã hơn 2 năm rồi, em cùng Hứa Vãn từ thực tập sinh trở thành nghệ sĩ, cô bé trước mắt cũng bước khỏi ngưỡng cửa trường đại học mà tiến vào xã hội. Ràng buộc giữa idol cùng fan hâm mộ chính là đây. Họ chứng kiến nhau trưởng thành, bầu bạn cùng đối phương đi qua quãng thời gian tươi đẹp nhất. Chị à, bởi vì quen biết, Tô Mạt mỉm cười, mở lời ngọt ngào êm ái. Vẻ mặt đối phương kém thoải mái hơn nhiều so với Tô Mạt, sau khi đưa qua album thứ hai của Đường Miêu, lại do dự lấy ra hai tấm thẻ. Đó là ảnh phát hành giới hạn trong thời gian còn chương trình Chế Tạo Idol, là một tấm ảnh chụp của Unistate. Nhân sinh vô vọng. Tô Mạt thấy xong, mắt sáng lên. Bây giờ vậy mà lại có thể nhìn thấy cái này, A Vãn vẫn muốn giữ làm kỷ niệm đó. Ánh mắt Thất Hạng tối sầm. Đúng vậy đó, chị tìm được hai tấm muốn tặng cho hai người các em. Tô Mạt thật sự vui vẻ. Được, vậy em giữ lại, hôm khác đưa cho A Vãn. Thất Hạng hít sâu một hơi. Tiểu Thất, em giữ hết cả hai tấm đi. Tô Mạt có chút ngẩn người. Tam Phường Thất Hạng trầm mặc một lát cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. Trước khi đến đây chị có tới hoạt động tống nghệ chính thức của Hứa Vãn. Chị đưa em ấy xem rồi. Em ấy không nhận. Sao lại thế? Tô Mạt lẩm bẩm nói. Đúng vậy, sao lại thế? Tam Phường Thất Hạng cũng nghĩ không ra. Luôn có fan ship CP cầm tới CD unit hoặc là ảnh chụp chung của hai người đến tìm Hứa Vãn ký tên. Hứa Vãn chưa bao giờ cự tuyệt hết. Tô Mạt thích vẽ rear map cho Hứa Vãn, Hứa Vãn lại thích vẽ ánh mặt trời cho Tô Mạt. Chính miệng em ấy đã từng nói với fan hâm mộ, Tô Mạt mãi mãi là mặt trời nhỏ của mình. Tam Phường Thất Hạng nhìn hai tấm ảnh ký tên trên tay một chút, đây là ảnh chụp cùng Tiểu Thất mà Hứa Vãn từng nói rằng em ấy đã tìm rất lâu rồi. Tam Phường Thất Hạng cho rằng mình đem món quà này tặng cho hai người, các em ấy cũng sẽ vui vẻ, nhưng ai mà ngờ được, Hứa Vãn chẳng những không nhận. Em ấy im lặng thật lâu, cuối cùng nói với mình một câu. Đừng mang những thứ này đến cho em nữa, cũng không cần đến làm phiền Tiểu Thất, em ấy còn nhỏ, đừng dùng văn hóa fandom làm ảnh hưởng đến em ấy. Lạnh lẽo cứng rắn mà trịnh trọng, khiến cho người ta thật lâu cũng không thể nào quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Phường Thất Hạng, chiếc ID này chính là vì Hứa Vãn và Tô Mạt mà tồn tại, nhóm nữ mà cô thích, cùng nhau debut. Lại trải qua disband, dù cho hiện tại không thể luôn luôn ở cùng một chỗ nhưng vẫn rất ngọt ngào như cũ, cô cho rằng Tam Phường Thất Hạng cả đời này cũng sẽ không tan vỡ, không ngờ giữa chừng thái độ của Hứa Vãn lại đột ngột chuyển biến. Cô nàng đang xuất thần, Tô Mạt cũng như vậy, em khó nén được lạc lõng. Những tin nhắn mà em gửi cho Hứa Vãn mấy hôm nay đều phải chờ đến khuya mới được trả lời, điện thoại cũng nói chưa đến hai câu là cúp máy. Hứa Vãn nói cô ấy đang bận. Tô Mạt gần như cho rằng Hứa Vãn đang tránh né em, mỗi lần cảm xúc đè nén muốn thốt ra, sẽ lại bị lời dặn dò dịu dàng của đối phương làm tiêu tan trong im lặng. Dù chỉ là mỗi một câu nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Tô Mạt không nỡ, em sợ hãi, em sợ nếu bước một bước kia rồi sẽ không còn cách nào quay đầu nữa. Em không muốn mất đi cô ấy. Tô Mạt trầm mặc, Tô Mạt lạc lõng, tất cả phản ứng không kịp che giấu của em đã bị Tam Phường Thất Hạng nhìn hết vào trong mắt. Tiểu Thất, chăm sóc bản thân thật tốt. Cô nàng không khỏi mở miệng nói. Dạ, Tô Mạt sẽ không bao giờ đem ưu tư của mình đến cho người khác. em lại một lần nữa đeo lên khuôn mặt tươi cười. Chút u buồn mới vừa rồi bị em một lần nữa vùi lấp dưới đáy lòng. Trên cuốn album mà đối phương đưa tới, Tô Mạt viết lên một câu, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chị cũng vậy nhé chị. Kết thúc fansite Tam Phường Thất Hàng về đến nhà, đem hành trình tham gia những hoạt động của Tô Mạt, Hứa Vãn mấy hôm nay viết thành ghi chú, đặt trong một siêu thoại tên là Tam Thất, cũng để ở cuối cùng ảnh hai tấm hình chụp chung của nhóm, Nhân Sinh Vô Vọng, cùng với trang trong album mà Tô Mạt ký cho cô, cảm ơn em đã thích món quà của chị. Chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, em cũng vậy nhé, có người bình luận ở phía dưới, sao lại đưa cả hai tấm cho Tiểu Thất rồi. Không phải cũng giống tình huống của tôi chứ, Tam Phường Thất Hàng cũng chỉ rep lại ba chữ, nhắn riêng đi. Trong tin nhắn riêng, hai người sau một hồi nhắn qua nhắn lại mới biết được, thì ra không chỉ có ảnh CP chụp chung mà Tam Phường Thất Hàng tặng bị từ chối nhận, phần lớn fan CP khác cũng gặp tình huống giống nhau. Hứa Vãn đang xé CP. Mặc dù mọi người khó mà tiếp thu được, nhưng lại không thể không thừa nhận đây là sự thật. Liên tưởng đến scandal gây huyên náo dạo gần đây của Hứa Vãn, tất cả mọi người đều có chút đau lòng. Có người nhất thời không nhịn được viết lên Weibo tiếng lòng của mình, Tiểu Thất là người giỏi nhận mắt nhất. Chỉ cần đã gặp qua thì sẽ nhớ kỹ bạn. Dù cho tôi có đưa hình solo cho em ấy cũng sẽ viết lên một câu, xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng em. Bây giờ cái chúng ta này, có còn là chúng ta nữa không? Lục tục, trên Weibo xuất hiện càng nhiều thanh âm tương tự hơn. Đau lòng Tiểu Thất, làm sao giờ? Cảm thấy thật là khó chịu. Chẳng lẽ em ấy đã không còn là mặt trời nhỏ của cậu nữa rồi sao? Không có ai nhắc đến tên Hứa Vãn, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nhóm fan CP bạn một câu tôi một câu. Nội hàm đến người nào? Đây cũng không phải là thăm dò ở ranh giới cuối cùng của fan only nữa. Đây quả thực là đứng ở trong lòng bọn họ cương quyết đạp thật mạnh lên đó. Fan Hứa Vãn rốt cuộc không ngồi yên được, nội hàm CMM à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ bảo sao hôm nay chó sủa dai như thế, hóa ra là nhóm người nào đó lại ra album hả? CP Ung Thư cùng fan Bạch Liên Hoa có thể dắt tay nhau cút ra khỏi hệ Ngân Hà được không? Đến cùng là ai mỗi ngày đều bán CP, chị Hứa Vãn của các người không hầu các người chơi. Các người cứ thế bán thảm chắt máu hút máu chị ấy. Còn là người không vậy, đọc truyện hay, truy cập ngay, tzumtayuyen.vn. Fan Tô Mạt không nhìn được nhất chính là hai chữ chịu lỗ. Thế là một đợt quần chúng phẫn nổ, cùng fan Hứa Vãn trên Weibo bắt đầu 300 hiệp này hôm nay. Từ gốc dao tay đảo thiếp, dùng để mô tả tình huống một người đáng nhẽ phải được nhận lại nhưng lại bỏ thêm tiền. Hoặc tình cảm, V, cho bên vốn phải chi trả, không biết quái vật hút máu khét tiếng lại ở đây mắng ai hút máu đấy. Mày quay đầu nhìn thật kỹ chính chủ nhà mày xem, nhìn xem trong chương trình năm đó cô ta đi lên như thế nào. Lúc trước nếu không nhờ có Tiểu Thất hết lòng làm từ thiện, chính chủ nhà mấy người sẽ debut hạng chót được sao? Đúng là hề hước mà, ngày nào cũng tự thổi mình là phái thực lực, năm đó còn không phải lập nghiệp dựa vào CP sao? Tô Mạt mãi mãi là mặt trời nhỏ của mình. Lời này cũng không phải từ miệng Tiểu Thất nói ra nhớ, debut vừa đúng hạng 7 mỗi ngày coi thường hạng 3, sao không lên rời luôn đi, bây giờ lên hot search còn không phải nhờ vào scandal hả? Nhóm fan CP còn đang đau lòng vì hành động của Hứa Vãn, hai bên fan only đã đánh nhau thành một đoàn, lần vật lộn này rầm rộ chưa từng thấy, trọng điểm đã sớm từ CP biến thành hồi xưa đến cùng là ai ké phim ai. Fan Hứa Vãn trương mắt Tô Mạt hồi trước nhảy kém. Năm đó nếu không phải Hứa Vãn tốt bụng giúp đỡ, nói không chừng đến lúc xếp lại lớp đã trực tiếp rơi xuống đáy xã hội rồi. Fan Tô Mạt cười lạnh ba tiếng, trực tiếp cắn trả lại một câu dù sao nhà tôi cũng không phải được cơ cấu cho debut dưới đít xe nhá. Fan Tô Mạt không thích người khác nói Tô Mạt không có thực lực. Fan Hứa Vãn không nghe nổi người khác nói Hứa Vãn debut hạng cuối là do chương trình cơ cấu có bối cảnh. Nguyên tắc đầu khi fan hâm mộ cấu xé lẫn nhau chính là phải chọn chỗ đau nhất mà dẫm mạnh lên, trong nhất thời hai bên chém giết đỏ cả mắt, quy củ vòng fan quên hết không còn một mảnh, bắt đầu nhao nhao tác idol của đối phương vào. Nếu đổi lại là bình thường, đồng chí Tô Mạt sống ảo tránh không khỏi trận bạo lực mạng này, nhưng hôm nay là ngoại lệ, em kết thúc fansite, trở lại khách sạn, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cũng chỉ có sức làm một việc. Tô Mạt chụp lại hai tấm ảnh tuyên truyền, Nhân Sinh Vô Vọng, fan đưa cho mình, gửi cho Hứa Vãn qua WeChat, giữ lại cho cậu, chờ cậu đến lấy đó. Tin nhắn gửi đi rồi Tô Mạt vẫn cầm điện thoại không buông, chỉ thấy bên kia nhiều lần hiện lên đối phương đăng nhập. Nhưng Tô Mạt cứ đợi, cuối cùng cái gì cũng không nhận được. Em mờ mịt nằm trên giường ngẩn người nhìn lên trần nhà, ngày mai còn có hoạt động ký tặng nữa, ngay cả thời gian uể oải em cũng không có, chỉ có thể ép bản thân nhắm mắt lại. Di chứng để lại sau một trận vật lộn thanh thế lớn giữa các fan hâm mộ, ngoại trừ Hot Search ra, chính là ngày hôm sau có thật nhiều người đến hiện trường fan sai nói với Tô Mạt, sau này không được nhắc đến Hứa Vãn nữa, như vậy dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía Hứa Vãn đã bắt đầu né tránh rồi, Paradise đã giải tán, giữ khoảng cách sẽ tốt cho tất cả mọi người. Những lời như thế, Tô Mạt nghe rất rất nhiều suốt cả một ngày. Đến cuối cùng em cũng chẳng biết phải làm thế nào mới có thể ôm trái tim mệt mỏi không chịu nổi lên mà trèo chống nụ cười của mình nữa. Ngày mùa thu trời trong, hoàng hôn buông xuống, màn đêm lại đến với vùng ngoại ô im ắng của thành phố Kinh Nguyên. Xung quanh căn cứ của thành phố điện ảnh Trường Lưu yên tĩnh, Tiết Đồng lôi kéo Lâm Tịnh cùng đi dạo đêm, hết một vòng rồi lại một vòng, trực tiếp làm cho Lâm Tịnh mệt thở hồng hộc. Chị không xong rồi, Lâm Tịnh khoát khoát tay. Em muốn chở bé ngoan trở về cũng đừng có kéo theo chị chứ. Chị không muốn làm ngụy trang cho em đâu. Chị phải về đi ngủ đây. Nói rồi Lâm Tịnh quay đầu định rời đi. Tiết Đồng sao có thể tùy tiện buông tha cho chị được. Từ phía sau đuổi sát theo. Chị Tịnh, hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Hai người một trước một sau thương lượng. Kết quả là ngoài ý muốn gặp được Điền Điềm ở ven đường. Tiết Đồng sững sờ, đây là trở về rồi. Sao người không về khách sạn mà lại ở chỗ này? Lâm Tịnh bụng dạ ngay thẳng, chào hỏi Điền Điềm bên cạnh rồi hỏi. Tiểu Thất đâu, sao lại chỉ có mình em vậy? Điền Điềm quay đầu thoáng nhìn mái đỉnh giữa hồ ở cách đó không xa. Chỗ này là một góc núi Lạc Hà chứ danh của thành phố điện ảnh Trường Lưu. Bởi vì cảnh trí thanh u, cho nên khách sạn, chốn ăn chơi của cơ sở thành phố điện ảnh về cơ bản đều được xây ở vùng này. Một chiếc hồ nhỏ phảng phất như chứa phỉ thúy xanh biếc, yên tĩnh nằm trong lồng ngực núi Lạc Hà. Tiết Đồng thuận theo ánh mắt của Điền Điềm mờ mờ nhìn thấy giữa mái đỉnh bên trong hồ giống như có một người. Em ấy ở đó hả? Tiết Đồng hỏi, Điền Điềm lo lắng đáp. Vâng, em ấy nói muốn một mình nán lại một lát, yên tĩnh một chút. Tiết Đồng gật gật đầu, đi về phía Tô Mạt. Cô Tiết, Điền Điềm đột ngột kêu lên từ phía sau. Tiết Đồng nghiêng đầu sang. Xin nhờ cô, Điền Điềm nói, ánh mắt Tiết Đồng một lần nữa trở lại mặt hồ. Trở lại trên người Tô Mạt ở phía xa, cô trịnh trọng gật đầu, đáp ứng lời nhờ vả của Điền Điềm. Mấy chương này toàn drama fandom với cả mấy con quế đường miêu nên edit hoài quá, chỉ muốn xem cô Tiết. Và fan cô Tiết, giọng thính vào họng bé yêu. Và fan bé yêu, thui HTML HTML TT, TT, cách chương.